Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 572, ác ma. Mộc Tiểu Tiểu: A la, rốt cuộc có thay đổi đây. Ta còn tưởng rằng ngươi liền sẽ cái kia một loại biểu tình. Phải biết An Nhiên nhưng là vô luận xảy ra chuyện gì đều là mặt không đổi sắc. Một bộ trời long đất lỡ. Ta tự bộ dáng của An Nhiên. Không thể không nói tên của nàng cùng tính cách thật đúng là giống nhau. Mà Úc U U nhìn thấy đối phương giờ phút này cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không khỏi có chút đắc ý. Người mới vừa nói là sự thật. An Nhiên lại không để ý đến Úc U U trêu chọc. Mà là nhìn lấy nàng trợn to hai mắt. Hỏi, Mộc Tiểu Tiểu bọn họ thật sự. Dĩ nhiên, Úc U U vểnh mép. Người cảm thấy ta biết lái loại này buồn chán đùa giỡn sao? Nhưng là, người làm sao biết? Chớ xem thường tình báo của ta lưới a. Úc U U nói lấy nâng chung trà lên uống một hớp nước trà. Mặc dù ta không có thực lực gì, nhưng là ta kinh doanh mấy năm tulip thương hội mạng lưới tình báo vẫn rất lớn. Nói lấy Úc U U quỷ dị cười. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ tiến vào Thần Phong Thành sau, ta liền không sai biệt lắm biết nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn nữa hai ngày sau chính là những học sinh mới thực tập khảo hạch, có muốn đi chung hay không nhìn. Học sinh mới của năm nay so với năm trước muốn ít đi không ít. Nhưng là tinh anh cũng thật nhiều. Không có hứng thú gì. An Nhiên lại khôi phục cái loại này. Phong Khinh Vân đạm lãnh đạm bình tĩnh biểu tình. Ồ, nếu như nói Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ tham gia đây. Ừ, dĩ nhiên cùng ngươi nghĩ có thể có chút không giống. Úc U U nhìn thấy ngơ ngẩn An Nhiên. Che miệng cười một tiếng. Theo ta được biết hắn không biết rõ chuyện gì xảy ra thật giống như trở thành chiến thần học viện. Lão sư, thật là khiến người bất ngờ a. Phải biết chiến thần học viện giáo sư có thể người người đều là lão gia. Vô luận là thực lực hay là lý lịch đều là tuyệt vời. Phải biết hiện đảm nhiệm 12 trong đế quốc có 5 vị hoàng đế là từ chiến thần học viện đi ra. Ngoài, có thể trở thành thầy của bọn họ có thể tưởng tượng được là người nào? Thật là không biết hắn. Đi vận khí gì? Dường như cùng các lô viện trưởng có cái gì không quan hệ bình thường. Úc U U cười hỏi. Như thế nào đây? Hắn vẫn sẽ đi tham gia thực tập này khảo hạch. Không muốn xem nhìn một cái sao? Nghe được Úc U U nói như vậy. An Nhiên dừng lại. Sau đó mới thản nhiên nói. Đến lúc đó nói sau đi. Nghe nói như vậy Úc U U nhếch lên khóe miệng. Ồ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt cái này một mảng lớn sang trọng phảng phất biệt thự nhà ở. Há to mồm, thật là lợi hại, cái này liền là giáo sư ký túc xá. Hoàn toàn chính là biệt thự sao? Không hổ là đại lục đệ nhất học viện, là được rồi không nổi. Rời ạ, cái này chỉ là một mảnh khu biệt thự cũng không biết bao lớn. Quả thật đủ xa xỉ. Giáo sư ký túc xá. Không. Nơi này là học sinh ký túc xá. Bên cạnh Phong Lạc lên tiếng. Ai? Không đợi Mộc Tiểu Tiểu đám người còn tiếp tục nói gì. Phong Lạc đưa tay ra. Chỉ hướng một bên khác. Bên kia mới là chúng ta chỗ ở. Mộc Tiểu Tiểu thuận theo ngón tay của hắn nhìn sang. Lúc này hóa đá trên đất. Chỉ thấy ở mảnh này khu biệt thự một bên. Là một mảng lớn thấp lùn dùng cây trúc xây thành phổ thông phòng trúc. Mặc dù không thể nói có bao nhiêu đơn sơ, nhưng là nói như thế nào đây? Phổ thông, quá bình thường, giống như là ở trong núi ẩn cư nhà. Đây là, cái gì? Dĩ nhiên là chúng ta chỗ ở. Cái này quá bẫy cha rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Nhìn một chút bên kia, lại nhìn một chút nơi này. Chúng ta nói thế nào cũng là chiến thần học viện lão sư nha. Coi như đệ nhất học viện giáo sư. Tại sao chỗ ở như vậy phổ thông a? Hơn nữa những học sinh kia ký túc xá đều so với chúng ta tốt hơn. Không có cách nào phải biết chiến thần học viện lão sư trước một mực đều là mấy người chúng ta. Thời gian dài như vậy cũng coi là an định lại. Đều coi học viện chiến thần là thành nhà của mình. Lớn tuổi sau đối với chỗ ở đều không chút nào để ý. Hoặc có lẽ là giống như cái loại này tương đối sang trọng địa phương mới ở không có thói quen. Nói lấy hắn dừng một chút, nhìn ngươi như vậy quấn quýt bộ dáng. Nếu không đổi đến bên kia đi. Sao? Ngược lại học sinh khu túc xá. Nhà ở đều là chán. Các ngươi đi cũng không có vấn đề gì. Hay là thôi đi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên lắc đầu một cái. Nhìn lướt qua cách đó không xa những thứ này rất thông thường phòng trúc. Đối với chỗ ở ta cũng không phải là quá kén chọn. Mới vừa chẳng qua là nhịn không được nhổ nước bọt mà thôi. Không cần để ý. Chúng ta đi qua đi. Các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi. Mặc dù coi như không có đặc biệt gì. Nhưng là nhà ở vẫn rất lớn. Phong Lạc nói lấy đột nhiên cười một tiếng. Ở bên cạnh các ngươi chính là các lô cái lão già đó cháu gái nha. Nàng cũng giống như ngươi mới vừa không lâu trở thành lão sư. Hơn nữa lần này quan giám khảo nói không chừng còn có thể hành động chung đây. Nhìn thấy Mộc Tiểu, Tiểu không có gì phản ứng. Phong Lạc hé mắt, nhìn một cái Sakuya đám người. Sau đó nhìn Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Mặt khác nói một câu. Các lô cháu gái có thể là đẹp vô cùng nha. Ngươi chẳng lẽ không có hứng thú gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Già mà không kính. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. So sánh với lão đầu kia cháu gái. Phong lão đầu. Ta đối với cháu gái của ngươi càng có hứng thú đây. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu tử. Ngươi chớ hòng mơ tưởng. Phong Lạc liền vội vàng lộ ra cảnh giác thần sắc. Ta cũng sẽ không đem cháu gái của ta giao cho ngươi cái này hoa hoa công tử đấy. Cháu gái của ngươi không thể. Người khác là được sao? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Hơn nữa nếu bàn về hoa hoa công tử mà nói. Những quý tộc kia ta muốn cơ bản đều sẽ so với ta muốn nghiêm trọng hơn đi. Nói như vậy cũng có. Đạo lý. Không nói. Tự các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta còn có chút liên quan với tân sinh khảo hạch sự tình phải chuẩn bị. Ngươi cũng muốn làm một cái chuẩn bị. Cái đó trong ảo cảnh mặt vẫn là rất nguy hiểm. Đối với chúng ta những lão gia hỏa này mà nói ngược lại là không coi vào đâu. Bất quá ngươi cùng Nhược Thủy vẫn là phải cẩn thận một chút. Có thời gian cũng có thể qua bên kia cùng Nhược Thủy trao đổi một chút. Cứ như vậy, nhìn lấy Phong Lạc nói xong sau liền rời khỏi nơi này. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái ánh mắt. Nhược Thủy, chắc là các lô cháu gái chứ. Hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh phòng trúc. Không có động tĩnh, chắc là không ở. Hắn cũng không thèm để ý. Mang theo Sakuya đám người đi vào. Mặc dù tương đối đơn giản, nhưng là cái này vài tòa phòng trúc ở Mộc Tiểu Tiểu đám người bọn họ hoàn toàn không có vấn đề. Nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu còn tưởng rằng Seren sẽ than phiền. Dù sao nàng giống như là đại tiểu thư nha. Bất quá có thể là đoạn đường này tới điều kiện đều chưa ra hình dáng gì. Để cho nàng đối với loại này phòng trúc cũng có thể tiếp nhận. Tiểu Tiểu, nhìn thấy sau khi Phong Lạc rời đi, Teresa đột nhiên lên tiếng. Sắc mặt có chút kỳ quái. Có một việc, ta muốn hẳn là phải nói cho ngươi tương đối tốt. Ừ, chuyện gì? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Sakuya các nàng cũng nhìn lại. Thật ra thì là quan ở hôm nay ở trên quảng trường. Nhìn thấy cái đó tên là Bạch Huyền thiếu niên sự tình. Teresa nói lấy quét mọi người một cái. Người thiếu niên kia trên người. Ta cảm thấy một loại khí tức. Khí tức? Ừ, nếu như ta không có đoán sai. Cái đó khí tức, chắc là trước tại trong di tích cảm nhận được. Ác ma khí tức rất giống. Ác ma... Sakuya con ngươi co rụt lại cùng Mộc Tiểu Tiểu hai mắt nhìn nhau một cái. Nhưng là, tại sao ta không có phát hiện? Ta cũng không có phát hiện. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Nhíu mày một cái. Nhìn lướt qua chúng nữ. Các nàng tất cả đều là lắc đầu một cái. Một mặt mờ mịt. Nơi này chính là thần phong thành nha. Vẫn là tại chiến thần học viện. Nếu như người thiếu niên kia là ác ma nói. Hắn đây không phải là tại tự chui đầu vào lưới sao? Kisara nghi ngờ lên tiếng. Dù sao thần phong thành ban đầu nhưng là đánh bại đại quân ác ma một chỗ. Cũng là ban đầu chiến tranh bước ngoặt. Nếu như hắn là ác ma nói. Hẳn là sẽ bị người nơi này phát hiện chứ. Dù sao chúng ta cũng phát hiện ở chỗ này có không ít cường giả. Liên quan với cái này. Teresa chậm rãi mở miệng. Ta muốn hắn chắc là có cái gì che giấu khí tức năng lực hoặc là đạo cụ. Dù sao từ vừa mới bắt đầu ta cũng không có phát hiện. Nhưng là ở đó cái người tên là Tư Đồ Thần đối với cái đó Bạch Huyền phát ra mời sau. Mới trong lúc vô tình tiết lộ ra một tia khí tức để cho ta phát hiện. Rất có thể, Seren cũng gật đầu một cái. Terranian cảm giác ở bên trong chúng ta là mạnh nhất chứ. Đối với khí tức cảm ứng liền ngay cả tiểu tiểu ngươi cũng so ra kém. Nàng nói lấy nhìn một cái mộc tiểu tiểu. Hơn nữa đừng quên, nếu nơi này là ban đầu cùng ác ma tiến hành nhất chiến đấu khốc liệt qua địa phương. Như thế đối với ác ma mà nói, khẳng định cũng là một cái rất địa phương trọng yếu chứ. Chờ một chút, Erlen nghĩ tới điều gì? Seren ý của ngươi chính là nói, ở nơi này thần phong thành. Hoặc có lẽ là bên trong học viện chiến thần, có vật gì đối với ác ma mà nói vô cùng trọng yếu, mới có thể không tiếc lẻn vào đến trong này tới. Mục đích đúng là vì cái vật kia. Chính là như vậy, Seren mỉm cười gật đầu, có thể để cho ác ma kiêng kỵ địa phương, nơi đó tự nhiên cũng liền có bọn họ thứ sợ. Lấy ác ma tính cách, người cảm thấy bọn họ là sẽ bởi vì kiêng kỵ mãi mãi không bước vào nơi này. Vẫn là có ý định đưa bọn họ kiêng kỵ đồ vật hoàn toàn phá hư. Người sau độ khả thi lớn hơn đi. Sakuya cũng hiểu rõ ra. Nàng thở dài một tiếng. Chỉ là không nghĩ tới đây. Người thiếu niên kia lại có thể sẽ là ác ma. Dù sao tương phản quá lớn. Rõ ràng là một cái thanh tú xấu hổ thiếu niên. Nếu như là ngụy giả bộ. Chỉ có thể nói. Quá kinh khủng. Tốt rồi. Chuyện này liền trước không nói đi. Mộc tiểu tiểu đột nhiên khoát khoát tay. Ác ma cái gì? Cùng quan hệ của chúng ta cũng không lớn. Chúng ta cũng không có cái gì nghĩa vụ đi cứu vớt đại lục cái gì. Chỉ cần chớ chọc đến trên đầu chúng ta liền mọi việc ok. Bất quá để cho an toàn. Terranian còn có Seren. Khả năng cần các ngươi phải làm một chút tâm rồi. Mặc dù là tại chiến thần học viện. Nhưng ta còn thì không muốn thấy Sora các nàng bị nguy hiểm gì. Nói lấy mộc tiểu tiểu hé mắt. Những thứ kia ác ma. Tốt nhất thức thời một chút. Không có chọc tới chúng ta thì coi như xong đi. Nếu là thương tổn tới Sora lời của các nàng. Hừ hừ. Ta biết rồi tiểu tiểu. Teresa gật đầu một cái. Ta sẽ cẩn thận một chút. Có ta Unicorn Equus tại. Hết thảy cũng không có vấn đề gì đấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.